Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 34, ranh giới cuối cùng. Nàng chẳng qua là vào nhà đưa trà. Ta rất kỳ quái. Nàng là làm sao biết ta cùng Lưu sư phó trở về phòng? Nan đạo nàng một mực ở giám thị chúng ta. Có thể lầu hai này chỉ có tam căn nhà. Một gian là Lưu sư phó con gái ở. Một gian chính là chúng ta chỗ. Cuối cùng một gian môn là mở ra. Nhìn là một phòng ngủ. Có chút đồ lặt vặt. Ta đoán chừng là Lưu sư phó phòng ngủ. Nàng hẳn ở dưới lầu ở A. Thế nào? Đối với nàng ta có rất nhiều nghi vấn. Có thể cũng chỉ có thể bực bội ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Không tiện hỏi nhiều cái gì. Vị kia được đặt tên là Thất Thất cô nương buông xuống trà. Muốn đi, Lưu sư phó lại gọi lại nàng. Lúc này nàng rất rõ ràng thị sử ở một người bình thường trạng thái. Ánh mắt cũng không phiêu hốt, cũng không có trách dị động làm. Lưu sư phó gọi lại nàng. Nàng liền dừng lại, ánh mắt yên tĩnh chờ đợi Lưu sư phó phân phó. Trầm Tinh, tháng sau liền từ ngươi mang theo hắn đi quỷ thị đi. Thuận đường cũng tốt nói cho hắn một ít quy củ. Lưu sư phó như vậy phân phó một câu. Tên kia là Trầm Tinh cô nương nghe cái này phân phó sau. Trên mặt xuất hiện trù trừ biểu tình. Ta xem mới mẻ. Nhắc tới đây cũng là ta lần đầu tiên ở trên mặt nàng thấy người bình thường biểu tình. Nàng không nói gì. Mà Lưu sư phó lại bưng lên trước mặt trà hang. Uống một hớp trà nói đến. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi tốt lắm. Cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là một tuần lễ sự tình. Nên chiếu cố ta sẽ chiếu cố tốt. Lưu sư phó nói như vậy. Trầm Tinh cuối cùng mới do dự gật đầu một cái. Nhìn nàng rời đi bóng lưng. Lưu sư phó thở dài một cái. Bỗng nhiên hướng về phía nàng nói đến. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi chừng nào thì liền rời đi chứ. Kia Trầm Tinh rời đi bóng lưng rung lên. Bỗng nhiên nói một câu. Để cho ta chờ đủ một năm. Ta chỉ xa cầu một năm này. Rất đơn giản sau khi nói xong. Trầm Tinh liền rời đi. Đây coi như là nàng ở dưới trạng thái bình thường nói câu nói đầu tiên đi. Trước nàng và ta nói rồi hai câu. Thanh âm dị thường phiêu hốt. Cũng để cho nhân mời không biết nàng vốn là thanh âm là dạng gì. Nhưng lúc này đây ta nghe thấy giọng nói của nàng. Cảm thấy là trong trẻo. Có chút giòn giòn dã dã cảm giác. Khiến người ta cảm thấy nàng hẳn là rất sáng sủa nhân à. Nàng và Lưu sư phó đối thoại cũng không giải thích được. Ta nghe không hiểu. Nhưng Lưu sư phó cũng không có giải thích nói rõ ý tứ. Nhưng ta vẫn là không nhịn được hỏi một câu Lưu sư phó. Nàng cũng là một người tu đạo. Nàng không phải là. Nàng chỉ là một chấp niệm tương đương với ta phổ thông cô nương thôi. Ta rất bội phục nàng. Một người bình thường cô nương lại có thể tìm được quỷ thị đi. Lưu sư phó chỉ đơn giản như vậy trả lời ta một câu. Những lời này để cho ta cảm thấy quái dị. Nguyên lai người cũng minh bạch ngươi chấp niệm thâm à. Kia vì sao không đối với con gái của ngươi buông tay. Ta biết ta có chút lời nói không nên nói. Có thể vào lúc này ta thật không nhịn được. Ta nhìn Lưu sư phó rất nghiêm túc nói đến. Lưu sư phó, ngươi không bằng buông tay đi. Làm còn sống cũng là một loại thống khổ thời điểm. Phanh, một tiếng, là Lưu sư phó trà hang dẫm lên trên bàn thanh âm. Hắn vốn là ổn định mặt thoáng cái trở nên vặn vẹo. Đó là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Hắn hai mắt cơ hồ là muốn phun ra lửa giận như vậy nhìn ta. Nhìn dáng dấp sau một khắc liền muốn đuổi ta đi ra ngoài. Ta vốn là bởi vì là sư phụ sự tình đè nén nội tâm ý tưởng. Nhưng ta đúng là vẫn còn trốn không tránh được trong lòng mình kia một đường tia. Nếu như ta thật có thể làm như không thấy. Bởi vì chính mình tuổi tác cố ý đi làm bộ như cái gọi là chững chạc. Ta đây cũng không phải ta sư phụ đồ đệ. Ranh giới cuối cùng là cái gì? Là một cái có thể lớn hơn chính mình nguyện vọng. Tuyến, nếu như cái này cũng vượt qua không được. Cũng không cần nói mình có cái gì ranh giới cuối cùng. Chúng ta mạch này ranh giới cuối cùng là cái gì? Nói cùng nghĩa, nói chính mình đi ngộ. Nghĩa cũng không phải nghĩa khí. người có thể đem nó dị thường đơn giản hiểu thành lương tâm. Sư phụ lời nói chính là chống đỡ ta. Động lực, nếu ta nói ra rồi, cũng sẽ không hối hận. Đối mặt với Lưu sư phó ánh mắt, ta thản nhiên nhưng lại kiên quyết. Lạp Phong Tương như vậy tiếng thở dốc ở bên trong phòng vang lên. Đó là Lưu sư phó bởi vì phẫn nộ mà tiếng thở dốc âm. Qua thật lâu, hắn mới cười lạnh một tiếng. Nói đến, các ngươi mạch này, bản lĩnh không nhỏ, tính khí cũng không nhỏ. Quy củ thúi còn nhiều hơn. Người người với trong hầm phân thạch đầu như thế. Hết lần này tới lần khác còn thích đụng tới nói cho người khác biết làm gì. Nữ nhi của ta sự tình không cần ngươi nụ hoa tâm. Ngươi tháng sau số năm tới nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết đi quỷ thị làm những gì. Thế nào đi, về phần khi đó ngươi còn như trong hầm phân thạch đầu một dạng ta cũng liền không quản được ngươi. Yêu có làm hay không đi, đầu mối ngươi cũng đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được. Ngươi đi đi, ta bình tĩnh đứng lên, hướng về phía hắn khom người chào. Sau đó đi nha, đã từng sư phụ nói qua hắn là một cái vĩ đại cha. Dùng chính mình mệnh mang theo con gái đồng thời còn sống. Có thể chuyện cho tới bây giờ, sư phụ lại sẽ nói cái gì? Vật thi vu nhân sao? Ta đi ra khỏi phòng, nhìn một cái cô nương kia căn phòng, lắc đầu một cái, rời đi, đi xuống lầu, Thẩm Hoài ôm bả vai ở phía dưới đi tới đi lui. Vừa thấy ta xuống, hãy cùng phán giải phóng nhân dân nhìn thấy giải phóng quân tựa như vọt tới. Hỏi, thừa nhất, như thế nào đây? Chuyện này có lạc sao? Có, hắn có đầu mối. Bất quá cần ta đi chân chính quỷ thị đi một lần. Về phần đi làm cái gì? Hắn không có nói. Ta đơn giản nói với Thẩm Hoài đến. Đối với hắn không có gì tốt giấu giếm. Quỷ thị, thứ gì? Anh em ta có thể đi sao? Thẩm Hoài hưng phấn, hắn và bơ thịt trông chờ không chính là cái này sao? Ta thậm chí hoài nghi tiểu tử này có thể hay không tối hôm nay liền bí mật gọi điện thoại thông báo. Bơ thịt, này hai tiểu tử, lão ngại sinh mệnh không đủ kích thích, cũng không sợ một ngày thật đá trúng thiết bản. Ta trong lòng có quá đa tâm chuyện cùng thấp thỏm, cũng không nói gì hứng thú. Trực tiếp mệt mỏi nói một câu, trở về rồi hãy nói đi. Trở lại nhà khách, ta đơn giản cùng Thẩm Hoài trò chuyện đi một tí, liền xua đuổi tiểu tử này đi ngủ, bởi vì tâm lý luôn suy nghĩ vòng chuyện, không khỏi có rất nhiều ý nghĩ cùng hoài niệm, những ý tưởng kia tổng kết lên lan quá là một câu nói. Tựa như cùng học sinh trung học đệ nhị cấp muốn vào đại học một loại tâm tình phức tạp, mà hoài niệm, đương nhiên là sư phụ ta, ta biết hắn không có tử. Dùng hoài niệm cái từ ngữ này quá không thích hợp, nhưng hắn thật đã rời đi ta quá lâu. Ở trên cao chăn trở nghiêng đổ không ngủ được, rốt cuộc ta còn là cầm điện thoại lên, gọi đến Thừa Thanh ca. Điện thoại, Thừa Thanh ca, sao, ta là thừa nhất, thật là có thể, lăng thần ba điểm nhiều, là có chuyện gì, nếu như là có coi bói làm ăn giới thiệu cho ta rồi coi như xong. Thừa Thanh giọng nói của ca. Không có bao nhiêu buồn ngủ, rất là thanh tỉnh, hắn theo ta nói đùa, nhưng ta biết đây là hắn bất đắc dĩ phương, đều nói coi bói người ngũ tệ tam khuyết, tổng hội bởi vì xuất thủ số lần dính như thế đa dạng, hoặc là dính một ít, lại có chút ai biết, coi bói người thường thường còn có một chút để cho người nhức đầu quái dị bệnh vặt, cũng tỉ như Thừa Thanh ca, hắn khuyết điểm chính là thường thường mất ngủ. Mỗi ngày có thể ngủ say 4 tiếng chính là đáng giá vui vẻ chuyện. Đây cũng chính là ta tại sao đơn độc gọi cho hắn nguyên nhân. Giới thiệu giọng nói của người khác rồi coi như xong. Kia đáng giá sư huynh ta xuất thủ sao? Nhờ có a, giới thiệu cho ngươi một chút ta làm ăn đi. Ta đây không phải là có một quan trọng hơn địa phương phải đi sao? Ngươi giúp ta tính một chút, có thể hay không thuận lợi? Ta cũng tận lực dễ dàng nói đến. Phải đi nơi nào? Thừa Thanh ca, không có nói đùa nữa. Một câu đơn giản lời nói. Hơi cuống cuồng nghiêm túc ngữ khí cũng đã bao hàm hắn quan tâm. Quỷ thị, tâm lý có chút bất an. Cộng thêm Thừa Thanh ca. Người biết chúng ta vòng sao? cặn kẽ chút nói, ta nguyên vốn cũng không có giấu giếm ý hắn. Dĩ nhiên tuần tự toàn bộ đều nói cho Thừa Thanh ca. Vô luận người nào đến đầu mối, cũng là mọi người đầu mối. Này bản chính là chúng ta mạch này sự tình. Làm ta sau khi nói xong, Thừa Thanh ca, trầm mặc một hồi, sau đó nói đến, để cho Thừa Tâm theo ngươi đi đi. Hắn tính khí so với ngươi khéo đưa đẩy một ít, cũng ôn hòa một ít. Về phần vòng chuyện, ta cũng có nghe qua, nhưng cũng giống vậy không có quá nhiều tiếp xúc. Ngươi bây giờ ở Thiên Tân đúng không? Ngươi sao biết? Ta rất ngạc nhiên, cái này cũng có thể tính đến. Hả? Điện thoại gọi đến biểu hiện. Thừa Thanh ca, dị thường ổn định mà ngắn gọn nói đến. Ta chảy cả người toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm giác được chính mình với người ngu ngốc tựa như. Vừa định nói chút gì, nhưng muốn Thừa Thanh ca, tiếp lấy bỗng nhiên nói một câu. Ngự không tới ngay Bắc Kinh tìm ta. Cụ thể nói chuyện, bây giờ ta thật giống như có buồn ngủ rồi. Ta treo, nói xong, Thừa Thanh ca, liền cúp điện thoại. Ta lấy đến điện thoại cười khổ không thôi. Nhưng biểu thị phi thường hiểu. Bởi vì hắn giấc ngủ so với người bình thường quý báu rất nhiều cũng khó hơn nhiều. Hắn thường thường chính là như vậy quái dị. Đồng thời, ta cũng biết hắn để cho ta thượng Bắc Kinh nói chuyện ý là cái gì. Hắn muốn nói với ta vòng sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.